Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thứ 125 chương cầu thú. Nàng lời này nói, trái lại dẫn theo điểm vị chua. Phó Tranh nhìn nàng một cái, nhíu mày, không hé răng, bất qua ánh mắt ý tứ trái lại truyền đạt tới. Ngụy Tây Đường lập tức thẹn quá hóa giận, đây là thánh chỉ, ngươi tuân bất tuân. Phó Tranh cười, đạo, thần tuân chỉ, Tây Viên tuồng đài sớm đã đáp khởi đến. Này tuồng thế nhưng ngay cả hát ba ngày, bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhìn đâu. Ngày ấy sáng sớm, Hoàng Thái Hậu dùng bữa hậu, liền ở Ngụy Tây Đường cùng mấy vị công chúa cùng đi xuống hướng Tây Viên. Nàng còn cho là mình tới sớm đâu, kết quả tới sau này mới phát hiện, này các vị quan viên sớm đã mang theo gia quyến ngồi đầy một loạt. Nhìn thấy Hoàng Thái Hậu cùng bệ đi xuống, là tà quỳ đầy đất, Ngụy Tây Đường đỡ Hoàng Thái Hậu nhập tọa, bình thân, vui mừng ngày, chư vị khanh ra tùy ý một chút, xem trọng nhà mình hài đồng đừng muốn vứt bỏ, hoàng quá người nhập tọa. Bên cạnh liền ngồi Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư. Ngụy Tĩnh Tư chân bên cạnh tiểu ghế ngồi một xấu ba ba tiểu cô nương. Bất quá nhìn cùng tam công chúa quan hệ không tệ, nằm bò ở chân nàng thượng vẻ mặt chán đến chết. Hàn gia một nhà là Ngụy Tây Đường riêng kêu đến. Nàng bây giờ là biết Bùi Thần cùng tam hoàng tỷ quan hệ coi như không tệ. Bất quá, Hàn Khúc cùng Ngụy Hồng Y này mặt đô mua thấy qua. Chỉ thấy quá chân dung thượng người, nào biết càng nhiều. Tốt xấu nhượng tam hoàng tỷ gặp một lần Hàn Khúc mới được. Biết được cấp trên hai vị ngồi công chúa bên trong có một vị là nhị công chúa. Hàn Khúc liền hướng Hàn phu nhân bên người thấu thấu, nhỏ giọng hỏi, nương, vị nào là nhị công chúa? Không đợi Hàn phu nhân nói chuyện, bên cạnh Nhan Âm một câu điên chân, chua nói, khoác hồng áo choàng vị công chúa kia là nhị công chúa, hắn là không có bị trông thượng. Tự nhiên trong lòng không phục, tam công chúa lôi đài thi đấu bị Bùi Thần ném xuống. Nhị công chúa kén phỏ mã vậy mà không có bị trông thượng. Nhan Âm vuốt chính mình tự nhận coi được đến nhân thần cộng phẫn mặt. Hung hăng đảo, bản công tử này mặt, lớn lên đâu so với ngươi sai. Luận học thức, bản công chúa dù gì cũng là năm nay thám hoa. Sai kia, Hàn Khúc làm bộ không để ý. Len lén xem xét liếc mắt một cái kia xuyên đến hồng áo choàng. Như vậy vừa nhìn trái lại nhượng hắn có chút mừng rỡ. Nguyên bản họa lý người nhìn liền thập phần dễ nhìn, bây giờ nhìn thấy bản thân. Vậy mà điệu bộ lý còn tốt hơn nhìn, nam tử này chọn nữ tử, phẩm tính đức hạnh tất cả đều là nghe người ta nói. Tối chức quan liền là dung mạo, này dung mạo hài lòng. Cái khác dĩ nhiên là không nói chơi. Cái này vừa nhìn, Hàn Khúc liền cảm thấy nhị công chúa dung mạo rất hợp chính mình mắt. Vốn là nhìn họa, bây giờ nhìn thấy người. Hàn Khúc liền đem họa lý người cùng mình nhìn thấy người khép lại. Cái này liền ảnh hình người dĩ nhiên là rõ ràng. Nghe thấy Nhan Âm lời, lại cảm thấy có chút không thích. Bây giờ nhị công chúa nhưng là vị hôn thê của hắn. Nhan Âm cũng không thể lung tung nói lung tung. Lại một, Hàn Khúc cùng Nhan Âm không phải người một đường. Hắn xem như là nửa con mọt sách, cũng ngoạn không đến một khối đi. Thế là, xem xét Nhan Âm liếc mắt một cái. Đạo, này vấn đề Hàn Mỗ cũng không biết. Nhan công tử hay là đi hỏi bệ hạ cùng Thái Hậu hảo, Nhan Âm xích một ngụm. Tức giận đi rồi, hiếm lạ, quay đầu liền nhìn thấy một nhìn chung quanh tiểu mỹ nhân. Vừa muốn tiếp lời, kết quả mỹ nữ kia chảy nước bọt qua đây. Vị công tử này trong nhà nhưng thiếu nô thì. Nô ra hội bưng trà, hội rót nước, còn có thể ấm giường, lời còn chưa nói hết. Tả tướng ra một đôi sinh đôi tiểu đồng qua đây. Một tả một hữu kéo mỹ nhân kia nhi. Tướng ra ra bà con xa, có chứng cuồng loạn, Nhan công tử thông cả mơ siêu, sau đó kéo đi rồi. Nhan Âm toàn thân lông tơ dựng lên. Quay đầu liền chạy, lại nói Bùi Thần nguyên bản đối này đó không có hứng thú. Bất quá, nghe nói hai vị công chúa cũng tham gia. Hắn đương nhiên là muốn đi. Đến đó sau này liền chừng Ngụy Tĩnh Tư. Cũng phát hiện nàng dưới chân nằm bò vai hề con nhóc. vừa nhìn thấy vai hề con nhóc mặt, Bùi Thần liền khí sai lệch mũi. Xấu thành như vậy cũng có thể đem nàng ở lại trong cung chơi hảo mấy tháng. Tam công chúa quả nhiên là ánh mắt bất đồng thường nhân. Thích xấu, Ngụy Tĩnh Tư không phát hiện, bởi vì Hắc Diện Nhi cảm thấy vẫn bất hát hí khúc. Không tốt ngoạn, cầu nàng mang nàng ngoạn đâu. Mặt Nhi, không nghe lời nhìn không tốt. Ngươi xem, Thái hậu nãi nãi cùng nhiều người như vậy đô ở chỗ này chờ chuẩn bị nghe hí. Hai người chúng ta đi rồi thế nào thành? Ngươi tiến cung đến không phải học quy củ. Vậy được nghiêm túc học, này nghe hí có quy tắc, Ngụy Tĩnh Thư ra dáng giáo huấn nàng. Hắc Diện Nhi nghe sau này, đành phải ngoan ngoãn ngồi hảo. Kia nghe tam công chúa, chúng ta nghe hí tuồng khai hát sau này không bao lâu. Ngụy Tây Đường liền lui, nàng vốn có đối này đó tập bài hát không thậm hứng tú. Hoàn toàn là vì phối hợp Hoàng Thái Hậu, hống nàng cao hứng, nàng một đống sự muốn làm, đâu có kia nhàn công phu nghe vài thứ kia, nàng một đi, Phó Tranh cũng là tìm cùng mượn cớ đi rồi, thích nghe hí đều là lão nhân gia thích, còn có chút chính là nhàn âm loại này qua đây nhìn đẹp tiểu cô nương. Muốn nghe hí liền mấy người kia, bệ hạ thế nào đi rồi, Phó Tranh chờ nửa đường, Ngụy Tây Đường cười nói. Thượng tướng quân sao cũng đi rồi. Phó Tranh nhìn xuống bốn phía, thân thủ kéo tay nàng nắm ở tay mình tâm. Đạo, thần thấy bệ hạ ly khai. Thần đương nhiên phải cùng đi, hai người chắp tay chậm rãi đi về phía trước. Phó Tranh đạo, hôm nay chiều sớm lui ra hậu. Thần nghe thường các lão cùng mấy vị cựu thần nhắc tới bệ hạ tuổi tác, Ngụy Tây Đường dừng bước. Quay đầu lại nhìn hắn, bọn họ nói cái gì? Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục kéo nàng đi về phía trước, đạo, nói bệ hạ năm sau đã có 16 xuân xanh, lập vương phu đản hạ người thừa kế mới là chính kinh, Ngụy Tây Đường phiết hạ miệng. Đạo, trẫm liền biết, này bang lão thất phu không nhịn được bao lâu, khó vì bọn họ nhịn lâu như vậy, vừa nghĩ như thế. Sợ là năm sau trở lên chiều. Về lập phu tấu chương sẽ là một phong sau đó một phong đi lên trình. Bệ hạ thế nào tính toán? Phó Tranh hỏi, Ngụy Tây Đường đạo, bất tính toán, tức chết bọn họ, Phó Tranh cười. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, chỉ đành phải nói, trẫm biết, ngươi không cần phải lo lắng. Bọn họ nếu là muốn đề, trẫm liền nói thẳng chính là, nàng vừa nói như vậy. Phó Tranh liền có một chút mừng rỡ. Thần tạ ơn bệ hạ, nguyên bản chính là nói hảo chuyện. Có gì nhiều, Ngụy Tây Đường cười hạ liếc hắn một cái đạo, ngươi đừng làm trẫm tượng cái nói không giữ lời người tựa được, vốn là gọi hắn đợi lát nữa thượng. Một ít một trận, bất quá vì Phó Tranh trước bị thương trái lại làm cho nàng hạ quyết tâm. Lại mang xuống lại có thể thế nào? Cũng không thể kéo dài tới kia nhật hắn thật đã xảy ra chuyện gì. Mới hối hận liền chậm mơ siêu tuy nói lúc đó thương khanh lời làm cho nàng từng có dao động chi tâm. Chỉ là, nếu như vậy phụ lòng Phó Tranh, nàng lại chân chính với tâm không đành lòng. Và lại, thương khanh cũng không phải đồ tốt, ai biết hắn có phải hay không đựng gây xích mích chi tâm đâu. Quả nhiên, ba ngày tuồng hậu, triều chính như thường, khai năm liền cho Ngụy Tây Đường một đại lễ. Mấy cựu thần nói hình như được cùng tiến lên thư, đối bệ hạ hôn nhân đại sự so với Hoàng Thái Hậu còn coi trọng. Nhao nhao yêu cầu bệ hạ thay Thiên Vũ con nối dõi suy nghĩ. Nên chọn vương phu, Ngụy Tây Đường nhìn kia một sấp tấu chương, tuy ở trong dự liệu, bất quá vẫn bị chọc tức, chư vị ái khanh sở đề việc, trẫm tự sẽ suy nghĩ, dù sao đám người này vừa mở miệng chính là giang sơn xã tắc. Của nàng hôn sự này bang lão gia hỏa cố nài nói ra lại đề. Cố nài nàng tại chỗ ứng hạ, Phó Tranh này hội bất tích cực, hắn cảm thấy này bang lão gia hỏa cuối cùng cũng làm đúng rồi một việc. Việc này thượng hắn không lời nào để nói, tả tướng đại nhân bắt đầu không náo minh bạch, đằng kia bang lão gia hỏa nói thầm một hồi lâu sau này. Mới biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp tiến lên một bước, đạo. Bệ hạ bây giờ bất quá vừa qua khỏi cập kê chi năm. Các ngươi liền vội thành như vậy. thế nhưng ngóng trông bệ hạ sớm ngày thoái vị. Bậc này đại nghịch bất đạo tín miệng hô tới. Cũng chỉ có vị này bất đánh hiểu đạo lý đối nhân xử thế dám thốt ra. Người ngoài là vạn vạn không dám nói. Này băng cựu thần lập tức bị dọa quỳ đầy đất. Nhao nhao đại biểu trung tâm mơ siêu ngụy tây đường chống đầu. Cảm thấy Thương Khanh cuối cùng cũng lại nói đúng một việc. Chính nàng nguyện ý về chính mình nguyện ý. Bất quá bị người bức bách sự thực này ở trong lòng khó chịu. Bất chặn lên bọn họ một chút chính là không cam lòng. Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái. Còn là không nói chuyện. Ngụy Tây Đường liền biết. Này lòng dạ hẹp hòi người lại mang thù. Bất quá, này bang lão gia hỏa cũng là yên tĩnh hai ngày. Hai ngày qua đi lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại. Ngụy Tây Đường tiện lợi chàng ứng. Đã chư vị ái khanh như vậy bận tâm. Chậm nếu như bất ứng. Chẳng phải là phụ chư vị ái khanh một mảnh từng quyền ái quốc chi tâm. Việc này chậm liền ứng đi. Lễ bộ mấy ngày nay liền đem trong triều trên dưới vừa độ tuổi chưa kết hôn nam tử công tác thống kê. Ra đi, lễ bộ thượng thư vội vàng quỳ xuống lĩnh chỉ. Thần tuân chỉ, Phó Tranh chán nản, nói hảo hội nói thẳng đâu. Bệ hạ muốn chọn vương phu một chuyện, so với bất cứ lúc nào đều nhanh truyền khắp thiên vũ. Trong triều đại tiểu quan viên trong nhà có chưa kết hôn vừa độ tuổi dung mạo lại tuấn tú nam tử. Nhao nhao chủ động báo cáo, tự động tự giác đem nhà mình nhi tử chân dung đô cấp trình lên. Liên họa sĩ đô miễn tìm, đâu cần lễ bộ quan viên ai cái công tác thống kê. Nhân gia đô đưa tới cửa, bất quá lễ bộ quan viên vẫn chưa lười biếng, còn là tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu. Vạn nhất có đã thành hôn giả mạo chưa kết hôn đâu. Này cũng không thành, cho dù có vị hôn thê, bởi vì bệ hạ chọn vương phu mà muốn từ hôn cũng không trường. Này hội phá hủy so với danh dự, chẳng lẽ muốn bệ hạ cùng bình dân nữ tử tranh phu? Cho nên nhất định phải thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Phó Tranh khí ba ngày không tìm Ngụy Tây Đường, cuối cùng vẫn là Ngụy Tây Đường xuất cung đến tìm hắn. Liền biết người này keo kiệt về đến nhà, làm dáng một chút cũng không trường. Phó Tranh cả giận nói, ngày ấy bệ hạ cũng không là nói như thế. Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói, chậm biết, bất quá, kia bang lão gia hỏa như vậy tích cực, còn không phải là bởi vì nhà bọn họ chung có thích hôn tử tôn. Bất để cho bọn họ có tham chọn cơ hội, ngươi gọi bọn hắn thế nào cam tâm, đem tay hắn kéo qua đến. Ở trong tay gãi gãi, cười nói, dù sao, đến lúc đó ngươi đem ngươi chân dung họa coi được một ít. Chậm lấy ra đi nện ở bọn họ trên mặt, gọi bọn hắn nhìn nhìn thượng tướng quân người này mới, là bọn hắn có thể so với sao. Biết khó mà lui, bọn họ liền không lời có thể nói không phải. Biết rõ đây là hống lời của hắn, bất quá Phó Tranh còn là chậm sắc mặt, bệ hạ nếu như sớm nói. Thần cũng không đến mức như vậy, này là của trẫm không phải. Trẫm cho ngươi chịu tội được không? Nàng lấy lòng đạo, thượng tướng quân đại nhân đại lượng, đừng muốn cùng trẫm chấp nhặt, rộng lượng đi, Phó Tranh nắm tay nàng, cúi đầu hung hăng ở môi nàng hôn một cái. Bệ hạ đã như vậy nói, thần sao dám bất theo? Ngụy Tây Đường với hắn cười, đạo, thượng tướng quân quả nhiên đại lượng, như vậy. Trẫm liền yên tâm mơ siêu, về bệ hạ chọn phu chuyện trong khoảng thời gian ngắn náo sôi sùng sục. Không chỉ thiên vũ người trong nước coi trọng, ngay cả ngoại bang đô trộn đều tiến vào. Phía nam vừa cùng thiên vũ thông thương đại thương quốc phái ra sứ giả đi tới thiên vũ kinh đô Kim. Châu, trình lên bọn họ quốc gia nhị hoàng tử chân dung, liên đới nước cờ dương vàng bạc châu báu trình lên đến. Hy vọng có cơ hội tranh cử vương phu vị trí, sau đó vẫn lấy thủy thượng vương quốc chứ danh Trung Hải quốc. Cũng phái ra sứ giả, trễ với đại thương đến Kim Châu, trình lên bọn họ quốc quân chân dung hơn 10 phút, phúc phúc đều là cao to uy mãnh rất có vương bát khí đế vương phong phạm. Không chỉ như thế, còn có một phúc trên biển xưng bá đồ. Trung Hải quốc trên trăm chiếc chiến thuyền nguyện đương xính lễ cầu hôn thiên vũ nữ đế. Xung quanh thất quốc, thậm chí có tứ quốc gia đến đây kỳ hảo, Ngay Phó Tranh thiếu chút nữa rút kiếm tính toán đem kia tứ quốc sứ thần đoá đi cho cá ăn. Thời gian, Kim Châu lại tới một đội sứ thần, Ngụy Tây Đường đã chống đầu nói không ra lời, hữu khí vô lực đạo, tuyên, sứ thần gặp vua, vừa mở miệng Ngụy Tây Đường liền ngẩng đầu lên, lần này sứ thần đội ngũ đến từ Đại Dự, là thay bọn họ đế quân Đông Phương Trường Thanh cầu thú. Ngụy Tây Đường nguyên vốn không có bất luận cái gì biểu tình mặt. Chán gian liền từ từ nghiêm túc, nàng mở miệng, Đại Dự, chính là, sứ thần đạo, ta vương kinh nghe thiên vũ nữ đế chiêu phu, ta đợi phụng ta vương chi mệnh đi sứ thiên vũ, nguyện hai nước đồng tâm, kết tần tấn chi hảo, Phó Tranh rõ ràng cảm thấy nét mặt của nàng có biến hóa. Người cũng nghiêm túc, hắn không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chỉ là của nàng phần này biến hóa gọi hắn không được an tâm ơ siêu Ngụy Tây Đường bỗng nhiên cười hạ. Nàng nói, quý quốc đế quân chắc hẳn đã qua nhi lập chi năm. Chậm đến không tin quý quốc đế quân lần này niên kỷ chưa thú hậu. Sứ thần đạo, hồi bệ hạ, ta vương tuy đã qua nhi lập chi năm, chỉ là ta vương đăng cơ trước là đại dự nữ đế vương phu. Ta vương đối nữ đế tình thâm ý nặng. Nữ đế băng hà sau, ta vương không muốn khát thú, bây giờ trung cung treo trên bầu trời nhiều năm, ta vương chưa từng thú hậu, Ngụy Tây Đường như trước cười nhạt. Như vậy, quý quốc đế quân trái lại người si tình, đã như vậy si tình, dùng cái gì hôm nay đi tới chẫm ngự tiền cầu thú? Sứ thần tiếp tục đáp, bệ hạ có điều không biết, ta vương tự nhận cùng bệ hạ hữu duyên, bệ hạ tên họ. Cùng trước nữ đế thương đồng, Ngụy Tây Đường cười dẫn theo mấy phần châm chọc. Nếu như vì một tên họ thức người, thiên hạ này ngụy họ nữ tử đều nên như nhau mệnh là được bắt tù binh quân tâm ơ siêu, sứ thần không? Rõ chân tướng, chỉ là đáp, hồi bệ hạ, chỉ vì ta vương cho rằng, trong thiên hạ, chắc hẳn không có bên thứ ba dám thủ tên này, cho nên mới nói hữu duyên, Ngụy Tây Đường ngước mắt. Trên mặt dẫn theo cười hỏi, cái khác kỳ quốc sính lễ nhiều, không biết quý quốc đế quân có thể có sính lễ. Sứ thần vội vàng nói, hồi bệ hạ, sính lễ tự nhiên là có, bệ hạ cần phải xem qua. Ngụy Tây Đường gật đầu, trình lên đến, đại dự sính lễ đều bị người nâng đi lên. Ngụy Tây Đường lại nói, mở Phó Tranh sắc mặt đã thay đổi, cái khác tứ quốc nàng căn bản không có hỏi nhiều. Chỉ là cảm tạ hảo ý của đối phương, thế nào tới đại dự, nàng không chỉ hỏi một đống không liên quan gì chuyện, còn muốn đích thân kiểm tra sính lễ. Hết chương.